Ông xã tổng tài hắc ám, chương 410, gocchuyenaudio.com, chương 410, anh trai anh quan tâm Tiêu Quán Quán không ai biết dô dâng hòn anh thân nhóc A dân kia thích Tiêu Quán Quán dã bị anh bú tói mốc phải di nu óc ngoài, lúc nãy anh con nhìn thấy cá thản thê Tiêu Quán Quán Tiêu Diên run rẩy. Mát thầy ánh mát ông anh nhã minh cân ngại cân dáng sọ anh vôi vâng nói. Anh cũng coi nhu là em lấp công. Thế phong này lã ngôi khác rua cho lênh quân lâm, nếu không phải em hen bon họ u óng ru gu, Vira ván nhìn thấy, hồi hàn về thê phong này một chút, thả Vira dúng lúc. Lại bát quái tâm phát tác chay tói nhìn xem, thì không biết bay dô Tiêu Quán Quán nhô thế não dâu. Sắc mát Tiêu láng ra căng thêm dáng so, thì yêu diên nuốt nuốc mì éng, má ơi, có phải sáp tàn thế không? Mà tại sao anh lại phải chết, anh, coi cho lênh quân lâm, Tiêu điến thó phảo nhe nhôm. Em lấp tốc gọi diên thoại cho anh ấy, giống nhu anh SQ Minh không kịp đao mô trôn, liền chay nhanh nhu chóp không côn hình bóng, lúc chay côn dễ y phải giống cúa phong lai. Mà lúc nà ảy, trên ruông lâm quán quán lai lân ni và bát an xê đích. Cô nhám hai mắt cá ngôi rêu yêu ra VWNG hông không binh thuông, dùng xúc xé rách chán mên trên hoa minh. Nóng, cân tay của cô ti trong chán vô hôn ra, xé đích theo cô yêu ra ra thít cân ngãy cân nhiêu. Còn ngoa Tiêu lâng ra bốc hỏa, anh uông ngầm nóp lanh, nhanh chóng bắt lấy một góc chân, dèm chán mên rát lai trên ngoa cô. Nóng, nóng quá, sắc mã Tiêu láng ra khé thay rồi. Tình hình như vậy, chắc chắn là bi nguôi khác bô thoát. Chuồng 333 MSQ không khóng ché điều trinh minh. Quán quán, nóng, bi quán chán lên muối, lâm quán quán không cách não bô ra rước nhắm hai mắt gáp sáp khóc. Nóng quá, trên mã cô vòi ó bên ngoãi cô rêu rô lên không binh thuông, hòn ních xa mau rô kia con ngày căng dâm. Tì ép tốc nhu vậy, có thể bị nguy hiểm hay không? Tiêu lâng già dê lai bá vai cô, dúng xúc cua cua. Quán quán tinh tinh, ngô, cầm nhân đắc dung tram, cần tay cô tia trong chân do ra tói, bát đi WGC tay anh, cô vân nhám hai mắt nhu cú, thân thê lai gióng con rán cú quán lấy. Mát quá, thắt mát quá, rồi tay tì ép xúc, mờ ù ban tay anh hoi lanh. Lông vân tay cô nóng bông, sắc mát Tiêu láng ra dài biến, anh kéo tay cô xuông, lông vân tay chạm rén chán cla cô. Chán cô nóng hôi, gương mát cũng vậy, sao có thể nóng như vậy? Quán quán, vô vê kép, nóng, còn mát lành biến mát, lâm quán quán sắp khóc, hai cánh tay cô không ngúng cua qua cô lai à ghi cha không chung, muôn tóm lấy cánh tay mát lanh kia. Rốt nhiên, cách chương.